Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Chương 231. Vừa thoát miệng hổ lại tiến miệng sói. Đi, chúng ta mò đi qua. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Hắc Vô Thường đáp. Một đám bốn người hướng về phía trước lặng lẽ sờ lên. Chung quanh độc vụ thật sự là quá nồng nặc. Cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Nếu như không phải đứng tại đối diện, không phải vậy căn bản là không cách nào phát hiện đối phương. Còn nữa, Viêm Bắc một đám bốn người đều là cao thủ. Trong lúc hành tẩu, không có tạo thành một điểm động tĩnh. Phảng phất tại áo gấm đi đêm một dạng, hoàn toàn cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Một hồi sau đó, một đám bốn người vô thanh vô tức xuất hiện tại các nàng sau lưng ngoài 10 bước. Động thủ, Viêm Bắc hạ lệnh, bốn người dưới chân một chút, đem thân pháp vũ kỹ vận chuyển tới cực hạn, nhanh chóng xông tới, vũ kỹ thi triển, đập vào phía sau nhất đám nữ nhân này trên thân. Tại các nàng ánh mắt hoảng sợ bên trong, đưa các nàng giải quyết, địch tập. Cầm đầu nữ áo xanh người quát to một tiếng, gấp vội rút ra trường kiếm bên hông, hướng về Viêm Bắc đánh tới. Từng đạo sắc bén kiếm hoa, theo trường kiếm trong tay của nàng lắc một cái, đem Viêm Bắc trốn tránh lộ tuyến phong tỏa. Chung quanh còn lại áo đen nữ nhân cũng giống như vậy. Tại đi qua một lát kinh ngạc về sau, toàn bộ đều lấy lại tinh thần. Còn lại mấy chục người toàn bộ tổ chức phản kháng. Kiếm pháp thi triển, ba lượng thành đàn, hướng về Trương Vĩ ba người đánh tới. Phiên thiên ấn, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, tay cầm bá đạo đánh ra, đánh vào nàng đâm tới trường kiếm phía trên mặt. Lực lượng kinh khủng, theo Viêm Bắc trên bàn tay truyền ra, hướng về trên thân kiếm truyền đưa tới. Tại cỗ này lực lượng mạnh mẽ trước mặt, nữ tử áo xanh liên tiếp lui về phía sau ba bước. Cái này mới giữ vững thân thể. Nhân kiếp cảnh, các ngươi đến tột cùng là ai? Nói, có phải hay không yêu nữ kia phái tới? Nữ tử áo xanh quát lạnh nói. Ô, nghĩ không ra ngươi lại là nhân kiếp cảnh. Bất quá dạng này càng tốt hơn. Kể từ đó, bản thiếu gia lấy được thu hoạch cũng lớn hơn. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, hai chân cuốn lên lấy hai đạo màu vàng hỏa diễm, lần nữa trùng sát đi lên. Lục đạo đế vương quyền. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, kinh khủng ánh quyền thi triển, bá đạo cương mãnh hướng về nữ tử áo xanh đánh giết tới. Ngươi muốn chết? Nữ tử áo xanh giận dữ, cố nén thể nội trùng kích lực, chân ngọc trên mặt đất một chút, nhanh chóng hướng về Viêm Bắc phóng đi, đồng thời kiếm trong tay hoa lắc một cái, đem kiếm pháp thi triển đến cực hạn, từng đạo hàn mang, hóa thành bầu trời đầy sao, hướng về Viêm Bắc đâm giết đi qua. Sau một khắc, kinh khủng ánh quyền, đánh vào đầy trời mưa kiếm phía trên, trực tiếp đem kiếm mưa oanh phá, thì liền trường kiếm trong tay của nàng đều bị vô tình đập thành hai nửa. Tại nàng cả người ánh mắt kinh ngạc bên trong, ánh quyền đánh vào lồng ngực của nàng, đem nàng cả người đánh bay ra ngoài, liên tiếp hướng về đằng sau bay ngược mấy chục mét. Nữ tử áo xanh lúc này mới chật vật ngã xuống đất phía trên, giấy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, khiên động thương thế bên trong cơ thể, trực tiếp phun ra một đạo huyết tiễn. Lại còn bất tử, lại đến nhất kích. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Lục đạo đế vương quyền lần nữa thi triển, kim sắc ánh quyền phá vỡ không khí, hướng về nàng đánh giết tới. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay bút chướng này bổn tọa không để yên cho ngươi. Nữ tử áo xanh nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra tiểu na di truyền tống lệnh phù, đem bóp nát. Tại tiểu na di truyền tống lệnh phù bảo hộ bên trong, cấp tốc theo ban đầu rời đi. Muốn đi, ngươi hỏi qua bản thiếu gia sao? Viêm Bắc khinh thường cười một tiếng, diệt thế lôi bảo, Viêm Bắc nói, thần niệm ngưng luyện thành một đoàn to lớn lôi đoàn, đem phụ cận không gian bao phủ lại. Bảo, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, oanh, lực lượng kinh khủng, hướng về chung quanh cuồn cuộn cuốn tới, vừa vặn trùng kích tại nữ tử áo xanh trên thân. Tại cỗ này lực lượng khổng lồ phía dưới, nữ tử áo xanh lần nữa phun ra một đạo huyết tiễn. Ngươi cho bổn tọa chờ lấy. Hôm nay bút chướng này bổn tọa không để yên cho ngươi. Nữ tử áo xanh nổi giận gầm lên một tiếng. Lời nói này xong, tại thảm trọng như vậy dưới thương thế, trực tiếp đã hôn mê, bị tiểu na di truyền tống lệnh phù truyền tống rời đi. Một người chết, vẫn còn muốn tìm chấm báo thù. Buồn cười, Viêm Bắc khinh thường nói, xoay thân thể lại, nhìn qua còn lại bọn này người áo đen. Hơn 10 người vây công lấy Trương Vĩ 3 người, đám nữ nhân này bên trong. Khoảng chừng 5-6 vị nửa bước nhân kiếp cảnh võ giả. Những người còn lại cơ hồ đều là cửu phẩm truyền kỳ cảnh võ giả. Lại hoặc là bát phẩm duy ngã cảnh võ giả. Thực lực cường đại, vũ kỹ cao thâm, xuất thủ càng là tàn nhẫn vô tình. Hoàn toàn là sát chiêu. Một bộ lấy thương đổi thương bộ dáng. Đám nữ nhân này là từ nơi đó xuất hiện. Tu vi đã vậy còn quá cao thâm. Viêm Bắc trong nội tâm không hiểu thầm nghĩ. Dưới chân một chút, nhanh chóng xông tới. Tam thiên hỏa động thi triển đi ra. Trong nháy mắt đá ra 36 chân. Oanh sát tại mấy cái kia nửa bước nhân kiếp cảnh võ giả trên thân. Đưa các nàng sắc bén chém giết. Sau đó lại giải quyết hắn nàng nữ nhân. 2 phút sau, đám người này toàn bộ đều bị Viêm Bắc 4 người giải quyết. Bệ hạ, đám nữ nhân này là từ nơi đó xuất hiện. Tu vi đã vậy còn quá mạnh mẽ. Trương Vĩ không hiểu hỏi. Đúng vậy, a bệ hạ. Muốn không ngươi tại, chúng ta lần này kém chút thì trong khe cống ngầm lật thuyền. Nhìn lấy người vô hại và vật vô hại, thế mà ra tay ác độc như vậy. Hắc Bạch Vô Thường nói. Chấm cũng không biết, bất quá có một chút, các nàng đều không phải là người bình thường, có thể bồi dưỡng được như thế một cỗ mạnh mẽ thế lực. Cũng đều là nữ nhân, đây không phải bình thường thế lực có thể làm được. Viêm Bắc nghiêm túc nói, bệ hạ nói rất đúng, có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy tu vi cao thâm nữ tử. Thế lực sau lưng nhất định vô cùng thâm hậu. Hắc Vô Thường nghiêm túc gật đầu, đều đừng lo lắng, cấp tốc quét dọn chiến trường, đem tất cả mọi thứ thu lại, chúng ta rời đi, nơi này phát sinh động tĩnh quá lớn, nói không chừng sẽ hấp dẫn tới những người khác. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, 3 người cung kính đáp, trên mặt đất bắt đầu mò thi, đem trên người các nàng bảo vật, toàn bộ nhặt lên. Thì liền đồ trang sức đều không có buông tha. Bệ hạ, đồ đạc của các nàng đều ở nơi này. Hết thảy có 10 cái nạp giới. Trương Vĩ nói, không tệ, nguy hiểm càng lớn, thu hoạch càng thêm phong phú. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, đem đồ vật toàn bộ đều thu vào. Chúng ta đi, Viêm Bắc nói một tiếng, mang lấy 3 người bọn họ hướng về phía trước tiến đến. Một bên khác, Uông Thắng Thư tựa như là một cái con ruồi không đầu một dạng. Tại Hắc Ám Tùng Lâm bên trong va chạm, 2 con mắt triệt để đỏ bừng, lý trí đã đánh mất, đã đến hắn nhẫn nại cực hạn. A, ta nhịn không được, Uông Thắng Thư bộc phát ra một đạo cùng loại với mãnh thú nộ hống. Đột nhiên một bộ thân thể mềm mại nện ở trên thân thể hắn. Đem hắn nện ngã trên mặt đất. Tại đau đớn kích thích dưới, hôn mê nữ tử áo xanh lại mơ màng tỉnh lại. Nhìn thấy Uông Thắng Thư từ dưới đất bò dậy, đỏ hồng mắt nhìn lấy chính mình, nội tâm bối rối, muốn đưa tay đem hắn đánh giết. Nhưng là nàng thụ thương quá nặng đi, căn bản là không cách nào điều động thể nội chân nguyên lực, thì liền động đậy một chút khí lực đều không có. Ngươi muốn làm gì? Nữ tử áo xanh hoảng sợ nói. Giống,